Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 226, chương 227, cùng Thủy Băng Nhi ngủ chung phòng. Võ hồn dung hợp kỹ phát động, Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ thân thể đồng thời biến mất. Các nàng hóa thành một đạo chói mắt lam cột sáng màu trắng xông vào không trung. Trên bầu trời thay đổi, xuất hiện một mảnh sương mù mây đen vòi rồng, là Thủy Băng Nhi tỷ tỷ và Tuyết Vũ dung hợp kỹ. Băng tuyết phiêu linh, chung quanh nữ sinh đều kinh hô lên, lập tức rời xa tiểu cửu, các nàng có thể chịu không được cái này hồn kỹ uy lực. Dưới bầu trời lên dày đặc băng tuyết, có thể mỗi một mảnh băng tuyết đều giống như lưỡi dao sắc bén, đang xoay tròn bên trong phiêu đãng mà xuống, hóa thành băng tuyết vòng xoáy, hướng về tiểu cửu điên cuồng cắt chém. Thủy Nguyệt Nhi mấy người cũng lập tức lui lại, nhìn lấy bị võ hồn dung hợp kỹ công kích tiểu cửu. Nàng hừ nói, hồi này biết ta tỷ tỷ lợi hại đi, ngươi còn không ra võ hồn hồn hoàn sao? Không dùng. Tiểu cửu nhìn lên bầu trời này, thấy không rõ Thủy Băng Nhi thanh âm. Thủy Băng Nhi, ngươi cái kia băng hoàn khải giáp hồn kỹ không tệ, cửu ca cho ngươi cải tiến một chút. Tiểu cửu vỗ tay phát ra tiếng, trên thân thể thì bao trùm một bộ băng hoàn khải giáp, hoàn chỉnh bao khỏa thân thể mỗi một chỗ, trong suốt sáng long lanh, giống như là một người mặc khải giáp kỵ sĩ. Đinh đinh đinh, từng mảnh như lưỡi dao sắc bén băng tuyết, cắt chém tại băng hoàn khải giáp phía trên, lập tức liền vỡ vụn trở thành vụn băng. Nhìn, như thế, cải tiến, đều có thể ngăn cản võ hồn của ngươi dung hợp kỹ. Muốn hay không cửu ca dạy ngươi thì sao? Tiểu cửu thanh âm nghe được người chung quanh không còn gì để nói. Thủy Băng Nhi cũng bắt đầu đồng tình tỷ tỷ. Cái này hỗn đản vậy mà dùng tỷ tỷ hồn kỹ, chặn lại tỷ tỷ võ hồn dung hợp kỹ. Đây không phải khiêu khích sao? Hỗn đản, băng tinh Phượng Hoàng. Một tiếng thanh thúy Phượng Hoàng Minh gọi tiếng vang lên. Trên bầu trời màu băng lam Phượng Hoàng vũ dược giãn ra. Một cái khoảng chừng khoảng 7 mét băng tinh Phượng Hoàng hình thành. Nó so Thủy Băng Nhi võ hồn băng Phượng Hoàng phải lớn trọn vẹn gấp 3. Toàn thân như là màu băng lam kim cương, lóe ra hào quang sáng chói. Thủy Băng Nhi thì cưỡi tại băng tinh Phượng Hoàng phía trên. Khuôn mặt tức giận, cắn răng nghiến lợi đáp xuống. Ngươi có Phượng Hoàng, ta cũng có, đến một cái công Phượng Hoàng. Tiểu cửu băng chi lĩnh vực bên trong cấp tốc xuất hiện một đầu càng lớn Phượng Hoàng. Vũ rực thon dài, phía trên khắc rõ phức tạp thần văn. Nó hai mắt vừa mở, trong mắt ẩn chứa một đạo sáng chói tinh mang. Để cái này băng Phượng Hoàng trong nháy mắt cũng cảm giác là một cái còn sống hồn thú. Chẳng lẽ hắn võ hồn là công Phượng Hoàng? Thủy Nguyệt Nhi ngẩn ngơ. Các nữ sinh đều ngửa đầu, nhìn cái này đỉnh cấp băng hệ hồn thú, chờ mong Phượng Hoàng đại chiến. Có thể, các nàng kinh ngạc phát hiện, cái này căn vốn thì không cùng một đẳng cấp đọ sức. Thủy Băng Nhi băng tinh Phượng Hoàng, chỉ có thể nói là có Phượng Hoàng ngoại hình một chủng hồn kỹ. Nó khô khan vô cùng, chỉ có thể làm đơn giản một chút trùng kích, đóng băng, lượn vòng. Có thể tiểu cửu băng Phượng Hoàng, thật cũng là một cái băng hệ đỉnh cấp hồn thú. Tại liệt liệt trong gió lạnh, mỗi một cây lông vũ đều có thể linh hoạt run run. Trên không trung dáng người phiêu giật, một hiệp xuống tới, thì nhất chảo con bóp nát Thủy Băng Nhi băng tinh Phượng Hoàng. Sau đó nắm lấy Thủy Băng Nhi áp trên mặt đất. Ngươi thua nha, tiểu cửu ngồi xổm xuống. Cười híp mắt nhìn lấy Thủy Băng Nhi, vừa mới ngươi có thể nói, nếu bị thua, ta nói tới yêu cầu gì đều đáp ứng. Ngươi nói, ta cái kia nói tới yêu cầu gì đâu. Không bằng, ta lại để cho ngươi đáp ứng ta 10 cái yêu cầu như thế nào. Nếu như vậy, về sau ta chẳng phải là để ngươi ngươi làm gì thì muốn làm gì. Tiểu Cửu không có hảo ý cười. Vô sỉ, Thủy Băng Nhi tức giận gần chết. Hoa, học được, nguyên lai sách một cái yêu cầu là như thế dùng. Ta muốn nhớ kỹ, Thủy Nguyệt Nhi ánh mắt hứa ra ngôi sao nhỏ. Tuyết vũ khí giận dữ, nàng khả năng trơ mắt nhìn đội trưởng bị khi dễ như vậy. Nàng đối với toàn trường nữ sinh nói, bọn tỉ muội không thể để cho nam sinh ở chúng ta Thiên Thủy Học Viện dương oai. Cùng tiến lên, chơi chết hắn. Thủy Nguyệt Nhi ban đầu vốn đã liền xông ra ngoài, muốn vì tỷ tỷ báo thù. Thế nhưng là nghe được Tuyết Vũ như thế bá khí một hô, lập tức liền ngừng lại, bất đắc dĩ nói, Tuyết Vũ, ngươi có thể hay không chú ý một chút ngôn từ, đây không phải bình thường. Hôm nay còn có nam sinh ở đâu? Chúng ta là nữ sinh, muốn rụt rè một chút, khác thô lỗ như vậy. Được rồi, Nguyệt Nhi muội muội, bọn tỷ muội, chúng ta giết chết hắn. Tuyết Vũ biết sai có thể thay đổi. Thủy Nguyệt Nhi, ngoặc kép chấm chấm. Tuyết Vũ ca ca, ta sai rồi, ngươi sợ không phải sát vách tượng giáp học viện phái tới nằm vùng đi. Chung quanh nữ sinh đã sớm mắt sáng lên, toàn bộ mở ra võ hồn. Phía trên, đánh xoái ca. Đúng, người nào đánh ngất xỉu, người nào kéo đi. Bọn tỉ muội, chúng ta hướng chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Hoang dại xoái ca, không muốn buông tha. Từng đạo bóng hình xinh đẹp như là đi săn báo cái. Siêu siêu siêu toàn bộ hướng về Tiểu Cửu phóng đi. Tràng diện này dị thường rung động, thì là Tiểu Cửu cũng ngây dại. Chính mình đây là bị làm thành con mồi. Nữ giáo, thật đáng sợ, nơi này nam sinh là không nhân quyền. Thủy Tâm Nhu nâng trán, những nữ hài tử này, thật sự là quá không căng thẳng. Các loại gai băng, băng nhận, băng khối, không cần tiền liền hướng Tiểu Cửu đập lên người. Nguyên một đám mỹ nữ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chiến ý ngang nhiên, phát huy ra 120% thực lực. Tiểu Cửu bị nữ sinh nhóm che mất, nhanh 1000 nữ sinh đánh tới, một chút đường sống cũng không lưu lại. Đóng băng khắp nơi, Tiểu Cửu cũng không muốn bị quần ẩu. Có trời mới biết, những nữ sinh này có thể hay không hạ độc thủ, vẫn là cùng một chỗ đánh ngã tốt. Băng chi lĩnh vực uy năng thôi động đến lớn nhất, băng chi lực rất nhanh kéo dài, lấy hắn thân là 20 mét làm trung tâm, cấp tốc bay múa lên vụn băng, đem bay nhào tiến đến nữ sinh toàn bộ đông lạnh thành tượng băng. Sau đó băng chi lực lan tràn, két, két, két, băng thế giới đang khuếch tán. Một giây về sau, lấy Tiểu Cửu làm trung tâm, 50 mét bên trong toàn bộ đông lạnh thành nguyên một khối băng. Toàn trường nữ sinh trong nháy mắt đều bị đóng băng. Đứng bên ngoài Thủy Nguyệt Nhi ngây người. Cái này làm sao có thể? Cái gì võ hồn sẽ có cường đại như vậy băng hệ năng lực? Cũng là tỷ tỷ băng Phượng Hoàng cũng không được a. Thủy Tâm Nhu từ tốn nói. Xem ra, ta đoán không sai. Đây là băng chi lĩnh vực. Cũng là trong truyền thuyết, chỉ có phong hào đấu la mới có thể lĩnh ngộ cao cấp kỹ năng. Lĩnh vực, Thủy Nguyệt Nhi bưng bít lấy môi đỏ, không thể tin nói hỏi, Cửu ca, ngươi là làm sao lĩnh ngộ được băng chi lĩnh vực? Tiểu Cửu nhe răng cười nói, ta căn bản không cần lĩnh ngộ, bởi vì ta sinh ra tới thì nắm giữ băng chi lĩnh vực. Ta này thiên phú thế nào? Hâm mộ đi. Không thể nào, Thủy Nguyệt Nhi mở to hai mắt nhìn, trời sinh lĩnh vực, có biến thái như vậy thiên phú sao? Trời sinh lĩnh vực là có, Nguyệt Hiên Hiên chủ, cũng là trời sinh lĩnh vực. Thủy Tâm Nhu khóe miệng giật một cái, a, tương đương còn thật có người. Thủy Nguyệt Nhi ghen tị trực ma nha, vì cái gì ta liền không có đâu. Thủy Băng Nhi trong đôi mắt đẹp cũng lóe qua một vệt bất đắc dĩ. Này thiên phú còn để cho nàng sống thế nào? Trời khắc nàng a. Tiểu Cửu vỗ tay phát ra tiếng, băng khối vỡ vụn, đem các nữ sinh phóng xuất ra. Những nữ sinh này nhìn về phía Tiểu Cửu ánh mắt càng thêm hung, như là chó sói, mà Tiểu Cửu thì là từng bước một đi hướng Thủy Băng Nhi. Cười nói, ngươi thua, về sau, tại Thiên Thủy Học Viện, ngươi nhưng muốn bao ăn bao ở nha. Thủy Băng Nhi khí toàn thân phát run, lạnh hừ một tiếng không muốn phản ứng Tiểu Cửu. Tốt, mọi người cũng đều biết bạn học mới. Tiểu Cửu, ngươi liền ở tại Băng Nhi túc xá đi, làm cho các nàng tỉ muội ở một cái phòng, đưa ra một cái cho ngươi. Thủy Tâm Nhu cười nói, chung quanh nữ sinh một mảnh ai thán, đều hâm mộ nhìn về phía Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi. Trường học lầu ký túc xá đều là cỡ nhỏ biệt thự, hai người một tòa, muốn là cùng soái ca song túc song tê, cái kia thật đẹp a. Thủy Băng Nhi lại một mặt xương lạnh, trong mắt nổi giận vô cùng. Cái này hỗn đản hôm nay như thế làm nhục nàng, lão sư lại còn làm cho đối phương cùng chính mình ngủ cùng chỗ. Nàng sao có thể nguyện ý đâu? Nàng Thủy Băng Nhi cũng không phải hoa si. Lão sư, người sao có thể để hắn vào ở ta túc xá đâu? Thủy Tâm Nhu cười nói, ngốc hài tử, việc này ngươi chiếm tiện nghi a. Thủy Băng Nhi hoàn toàn chính xác choáng váng, để một người nữ sinh vào ở nàng phòng ngủ, nàng còn chiếm tiện nghi. Lão sư, ngươi xác định là lão sư ta sao? Ngươi không thực sự là hắn mẹ kế đi. Thủy Tâm Nhu bị sặc gần chết, tức giận trừng mắt liếc Thủy Băng Nhi. Buổi tối, ngươi sẽ biết, đến cùng là ai chiếm tiện nghi. Nói xong, thì không tại phản ứng Thủy Băng Nhi, mà chính là nhìn về phía Tiểu Cửu nói, nhưng không cho nghịch ngợm, ngươi là học viện chúng ta duy nhất nam sinh, muốn bảo vệ tốt những nữ hài tử này nha. Được rồi, viện trưởng, ngày mai ta thì cho ngươi liên hệ xem mắt. Tiểu Cửu vui vẻ không thôi, rốt cục lưu lại. Thủy Tâm Nhu trách cứ nhìn thoáng qua Tiểu Cửu, quay người về tới văn phòng. Mà Thủy Băng Nhi thở phì phì trừng mắt liếc Tiểu Cửu liền đi. Thủy Nguyệt Nhi thì là hì hì cười nói, Cửu ca, ngươi là ưa thích ở phòng ta, còn là tỷ tỷ ta, tỷ tỷ ngươi à, hừ, sắc lang, cái kia ở gian phòng của ngươi cũng được a, mình không chọn, hừ, đại sắc lang. Tiểu Cửu ngoặc kép chấm hỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.